Tiên Linh Đồ Phổ, chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 67676 Dược Vương nơi đi. Gác sách, con Phạm Nhàn Thư mang theo Linh Ngọc hướng đảo Trung Ương chậm rãi bước đi thong thả đi. Nơi đó là thần nông đảo Linh Nhãn, ở chỗ đó cũng là nguồn nước ở chỗ đó. Một uông thanh tuyền, ở vào Linh Nhãn ở chỗ đó, ồ ồ hướng bốn phía tản ra, yên tĩnh chảy xuôi. Linh Ngọc, ngươi có thể từng nghe qua thần nông đảo nghe đồn. Phạm Nhàn Thư chắp tay sau đít nhàn nhã đi ở dược điền gian. Linh Ngọc lắc đầu, nàng từ thần nông đảo sau khi trở về liền bế quan, không có thời gian cũng không có cơ hội nghe nói việc này. Thần nông đảo, lấy phàm nhân thần linh vì danh, chỉ là lấy kỳ nghĩa. Tòa đảo này, từ trước đây thật lâu bắt đầu chính là dược điền. Phạm Nhàn Thư chậm rãi nói đến, thanh âm hắn ôn nhuận, không nhanh không chậm, như vậy êm tai mà tự, như thanh tuyền vậy, trong suốt êm tai. Nhìn hôm nay Phạm Nhàn Thư, Linh Ngọc luôn cảm thấy rất thần kỳ. Cái kia thành thật thật thà tiên thạch làm sao sẽ trưởng thành bây giờ cái này phong lưu tiêu sái Phạm Nhàn Thư. Thần nông đảo có qua một cái tin đồn, hơn ngàn năm trước thần nông trên đảo, ở một ngày người, bọn họ ẩn cư đảo này, lại lòng mang nhân hữu nghị, phàm là hữu duyên đi tới thần nông đảo đám người, đều có thể được trợ giúp của bọn hắn. Cái tin đồn này ở phụ cận đảo nhỏ truyền lưu rất rộng, một lần chịu đến phàm nhân cúng bái. Đến thanh tuyền bên, không biết Phạm Nhàn Thư làm cái gì, chu vi vách núi chợt ra, xuất hiện một cái cửa động. Hắn chỉ này động dẫn đầu đi vào. Cái động khẩu vách núi trơn trượt, bên trong động lại sạch sẽ thoải mái, Linh Ngọc tiến nhập nơi này, liền có một loại không rõ cảm giác quen thuộc. Phạm Nhàn Thư nói tiếp, những tin đồn này, ta lúc đầu không tin, không ngờ tả tiền bối hao tâm mua đảo này sau ta siêu tầm qua cả tòa đảo, phát hiện nơi này. Bọn họ theo đường đá tiến nhập một tòa trong lòng đất dược viên. Linh Ngọc rốt cục nhớ tới, dược vương, Phạm Nhàn Thư quay đầu, hơi ngạc nhiên, người nào biết dược vương danh xưng? Linh Ngọc hít sâu một hơi. Nàng có thể không biết sao nàng đan điền vỡ vụn có thể chữa trị, vẫn là nâng dược vương phúc. Vì kia dược vương tiền bối, vì thiếu đi Đoan chân nhân, ẩn cư Đông Hải nghiên cứu linh đan diệu dược. Kỳ thực dược vương đã nghiên cứu ra sử phục đan ruộng dược vật nàng chữa trị khỏi đan điền chính là chứng cứ rõ ràng. Đáng tiếc đi Đoan chân nhân không phải thông thường đan điền nghiền nát. Mà là kiếm tâm vỡ vụn, năm đó dược vương di trong phủ đối thủ nhớ, nói rõ nàng đến cùng không có thể nghiên cứu ra loại này linh dược. Linh Ngọc không có trả lời vấn đề này, chỉ hỏi. Truyền thuyết kia là thật ở chỗ, là một chồng phụ. Nếu là như vậy, là không phải nói rõ dược vương quả thực đem đi Đoan chân nhân cứu trở về. Phạm Nhàn Thư gật đầu. Không sai, nói, hắn mang theo Linh Ngọc bước vào cái này trong lòng đất dược viên. Nơi này cấm chế, đã phá vỡ quen thuộc nhà đá hình thức đập vào mi mắt. Phạm Nhàn Thư mang theo Linh Ngọc tiến nhập lớn nhất gian nhà đá kia. Đan lô, bình quán, bãi đá, sách vở. Mọi thứ đều thật chỉnh tề, không biết là trước kia chủ nhân thu thập xong, vẫn là Phạm Nhàn Thư sửa sang lại. Linh Ngọc thuận tay bay qua một quyển sách, chữ phía trên tích chính là quen thuộc dáng dấp, nơi này quả nhiên cũng là Dược Vương di phủ, trong lòng nàng âm thầm vì hoan hỉ, từ nghịch đoán, Dược Vương thực sự không chết, bọn họ đi tới Tinh La Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến Dược Vương di phủ, Linh Ngọc liền muốn đến từ nghịch. Năm đó bọn họ vây ở Dược Vương di phủ, lật xem qua Dược Vương bản chép tay, vị này nữ tu vô cùng bội phục. Từ nghịch càng là cảm hoài thân thế, nói ra làm cho ngay lúc đó nàng rất không minh bạch lời nói. Vô luận ngươi rơi xuống tình cảnh gì, đều sẽ có người liều lĩnh mà cứu ngươi, thủ hộ ngươi, như vậy không tốt sao? Ngày khác ta nhược phong quang không hề chúng bạn xa lánh cùng đường. Không biết đúng hay không có người nguyện ý đi theo với ta. Bây giờ nghĩ đến, mấy câu nói đó những câu bao ngầm thâm ý, Linh Ngọc tại nội tâm lặng lẽ nghĩ lấy. Vô luận ngươi rơi xuống tình cảnh gì, ta đều biết liều lĩnh mà cứu ngươi, thủ hộ ngươi. Coi như ngươi phong cảnh không hề chúng bạn xa lánh cùng đường, ta ban đầu tâm, vẫn như cũ không thay đổi. Linh Ngọc, ngươi nào biết Dược Vương danh hào? Phạm Nhàn Thư lại hỏi một lần, chuyện này không có gì có thể giấu giếm, Linh Ngọc đem chính mình đi qua Đông Hải Dược Vương di phủ chuyện lớn khái nói một lần, mạt cảm thán. Ta nguyên nghĩ, Dược Vương tiền bối nổi khổ tâm, cũng là hết cách xoay chuyển, bây giờ xem ra cuối cùng cũng có chút hồi báo. Phạm Nhàn Thư gật đầu thật là cảm thán, như vậy tình thâm ý trọng cho là thật cảm động sâu vô cùng. Hắn lại nói, ta ở chỗ này không tìm được cái gì bản chép tay, những thứ này điển tịch cũng không phải là cái gì chân quý vật, nghĩ đến vị kia Dược Vương tiền bối cũng không phải vội vàng ly khai. Nói như vậy, vợ chồng bọn họ sống ly khai thần nông đảo vị kia đi Đoan chân nhân đây nhưng có lưu lại dấu vết gì? Phạm Nhàn Thư mang theo Linh Ngọc đi thạch phía sau nhà sơn động. Chứng kiến hang núi này, Linh Ngọc minh bạch, trên vách núi đá, giữ lại từng đạo vết kiếm, xem ra đi Đoan chân nhân thực sự bị chữa cho tốt. Bọn họ rời đi nơi này bao lâu? Phạm Nhàn Thư đại khái tính một chút, chắc là hơn 700 năm trước rời đi. Linh Ngọc trong lòng một thôi toán, bọn họ ly khai Đông Hải lúc chắc là 1,200 năm trước, nói như vậy, bọn họ ở chỗ này ở không sai biệt lắm 500 năm. Nàng nhớ lại, đi Đoan chân nhân gặp chuyện không may lúc đại khái là 300 tuổi, như vậy tính ra, vợ chồng bọn họ ly khai Thần Nông Đảo lúc đã có 100 tuổi, có thể sống đến số tuổi này, bọn họ tối thiểu cũng là kết đan tu sĩ. Nói cách khác, đi Đoan chân nhân tu vi khôi phục lại kết đan kỳ, còn như hai người có hay không kết anh, còn không chịu định. Nói không chừng, bọn họ chính là bởi vì thọ nguyên sắp xỉ, chỉ có sẽ rời đi Thần Nông Đảo, chỉ là không biết đi nơi nào. Phạm Nhàn Thư rất nhanh cởi ra cái nghi vấn này. Hắn nói, lúc đầu ta cho là bọn họ ly khai Thần Nông Đảo, sau lại nghe nói tòa đảo này căn bản không có bán cho người khác, vẫn là rất lâu dài về sau, có người phát hiện tòa đảo này không người ở chính mình đoạt xuống. Linh Ngọc kinh ngạc, ngươi là nói, bọn họ lúc rời đi, không có bán đi tòa đảo này. Chỗ ngồi này Thần Nông Đảo giá trị, không cần Phạm Nhàn Thư nói, Linh Ngọc mình cũng có thể tưởng tượng được. Nói vậy Dược Vương lấy kết đan tu vi đạt được đảo này, phí rất lớn võ thuật như thế nào có thể có dạng bỏ xuống không để ý tới đây. Chứng kiến Phạm Nhàn Thư gật đầu, Linh Ngọc lại hỏi. Trên đảo có hay không có tôi tớ? Phạm Nhàn Thư nói, ta cha hỏi qua, vợ chồng này, không có bất kỳ tôi tớ. Không đợi Linh Ngọc đặt câu hỏi, hắn tiếp tục nói. Ta vì vậy đem lòng sinh nghi tỉ mỉ giờ chỗ ngồi này trong lòng đất động phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện một nơi kỳ quái. Hắn mang theo Linh Ngọc đi vào sơn động ở chỗ sâu trong, thẳng đến một cái khe trước dừng lại. Cái này khe nứt vừa phải cũng liền một người chiều rộng tỉ mỉ nghe có tế tế tiếng nước chảy, để cho người ta cho là phía dưới này là một cái sông ngầm. Trong lòng ta hiếu kỳ, xuống phía dưới tham qua đường, kết quả phát hiện phía dưới này cũng không phải là một con sông, mà là một cái không gian cửa ra. Không gian, cửa ra, Linh Ngọc không biết, Phạm Nhàn Thư gật đầu, cái khe này phía dưới, tồn ở một cái không gian. Linh Ngọc hơi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên biết, chính là ngươi nói Thương Hải phái chỗ, Khuynh Thiên họa phát sinh sau, Thương Minh giới địa hình phát sinh thay đổi rất lớn, rất nhiều động thiên phúc địa tiêu thất theo thôi chắc. Chắc là không gian phát sinh văng tung tóe, liền như năm đó Thông Thiên Tháp giống nhau. Phạm Nhàn Thư cười gật đầu, chính là, không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, Linh Ngọc xử lý tâm tư. Ý tứ của ngươi sẽ không phải là, Dược Vương phu phụ cũng không hề rời đi, mà là vào Thương Hải phái chỗ ở không gian. Phạm Nhàn Thư do dự nói, ta không dám chắc đây chỉ là suy đoán một, bởi vì bọn họ biến mất quá kỳ quái, vừa vặn nơi đây lại có một cái không gian cửa ra. Nếu như là Linh Ngọc nàng cũng sẽ như vậy phỏng đoán. Nếu là như vậy, bọn họ vào cái không gian này cửa ra, nhất định có sở cầu. Vậy các ngươi đi vào sao? Đương nhiên, Phạm Nhàn Thư nói, ta tiền bối cùng ta đều đi vào qua. Bên trong không gian quá loạn cần tốn chậm rãi để ý, chúng ta vừa không có khẩn cấp nhu cầu cho nên chỉ là thường xuyên vào đi dò thám đường. Hiện tại con đường này đã thanh lý qua, ta cũng đột phá nguyên sau. Là thời điểm tìm một chút, nếu Phạm Nhàn Thư đem tất cả mọi chuyện đều an bài xong, Linh Ngọc còn có cái gì có thể nói nàng nói. Chúng ta từ lúc nào đi vào, không nóng này, Phạm Nhàn Thư rất bình tĩnh, ngược lại cái không gian này cửa ra, đang ở chính hắn ra. Các loại tà tiền bối đem bí pháp tu luyện tốt, có thể vào. Linh Ngọc ngẫm lại, mình cũng không nóng này. Ta đây liền ở lại Thần Nông Đảo, ngươi cũng chê ta đoạt linh khí. Phạm Nhàn Thư mỉm cười. Ta hiện tại không được tu luyện thế nào, muốn cướp cũng là đoạt tà tiền bối linh khí, không sao cả. Rất hiếm thấy Phạm Nhàn Thư như thế danh mãnh dáng vẻ, Linh Ngọc cười ha ha một tiếng. Tiên thạch ngươi đổi bại. Chỉ cho phép ngươi hư, không cho phép ta hư sao? Khi còn bé bị ngươi khi dễ được đủ thảm, hiện tại ngươi mơ tưởng khi dễ ta. Sao dám, Linh Ngọc làm bộ làm tịch kinh sở. Phong Phạm chân nhân hôm nay là quần anh hội nguyên lão tinh la hài địa đầu xà, ta nịnh bợ còn không kịp đây, làm sao dám khi dễ. Phạm Nhàn Thư thần thanh khí sảng gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bật cười. Suýt chút nữa lại bị ngươi chiếm tiện nghi, ta là địa đầu xà, ngươi là cường long. Ta chưa nói a, hai người một đường cười nói đi ra ngoài. Tặng Linh Ngọc đi tạm trú giàn xếp, Phạm Nhàn Thư đứng ở chính mình động phủ cửa, nhìn đầu kia. Trong óc Thông Thiên Tháp thanh âm lại vang lên, ta còn tưởng rằng ngươi biết đàng hoàng đem sự tình cũng giao đợi đây, nguyên tới vẫn là dối trá. Phạm Nhàn Thư mỉm cười, ta nơi nào lừa nàng, Nếu không phải của ta chỉ dẫn, ngươi làm sao có thể tìm được Thương Hải phái không gian cửa vào như thế nào lại rực dây bên trái vô cùng mua thần nông đào. Ta có thể nói cho nàng biết cũng là sự thật, chỉ là thiếu trước mặt bộ phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn là nói, ngươi hy vọng ta đem sự tồn tại của ngươi nói ra. Thông thiên tháp không ra, một hồi nữa thông thiên tháp buồn bực hờn dỗi địa đạo. Tiểu tử ngươi, có thể sánh bằng cái nha đầu kia hư nhiều. Phạm Nhàn Thư mỉm cười cũng không phủ nhận, Linh Ngọc lại, hư, cho tới bây giờ đều là chân thành đối xử với mọi người, nhưng hắn cũng là giáp tâm hại người. Hắn cũng không biết, Linh Ngọc cũng không có hắn cho là như vậy chân thành. Trở lại tạm trú, Linh Ngọc không có tu luyện, nàng ngồi trong sân nhỏ, nhìn tạm trú bụi cây kia cổ thụ đờ ra. Phạm Nhàn Thư nói, nàng tin tưởng, nhưng là tiên Nga nói, đồng dạng làm nàng một phần cảnh giác. Thương Hải phái không gian cửa ra, đang ở thần nông trên đảo, Phạm Nhàn Thư cùng bên trái vô cùng đều là nguyên sau, bọn họ đại khái có thể chậm rãi thăm dò, không nói cho bất luận kẻ nào, tại sao muốn nói cho nàng biết đây thật sự rất tốt tâm, vẫn là có mưu đồ khác e rằng, bên trong rất nguy hiểm, hai cái nguyên sau không đủ chỉ mong sự thực chỉ là như thế. PS yêu thương, bất chi bất giác viết đến bây giờ, mọi người từ từ xem. Chương sau vẫn có, chỉ bất quá thời gian có thể sẽ muộn. Cách chương.